đã dùng An Tức Hoàng thì không có giải dược, chắc chắn sẽ chết. Tôn Công Công, lập tức gửi tín đi bên Hàng Sơn, nhìn thử lão tổ tông còn ở trên núi không. Hoàng Thái Hậu dưới cơn đau lòng liền nhớ đến Thái Hoàng Thái Hậu. Tôn Công Công lắc đầu, không cần đi nữa, Thái Hoàng Thái Hậu đã rời đi rồi, người nói rõ, sẽ không trở về nữa. Hoàng Thái Hậu thở dài nặng nề, ai gia thẹn với lão nhân gia người, người vừa rời đi, tráng tráng liền xảy ra chuyện này, khiến ai gia. Cung nữ gấp gáp tiến vào, Thái Hậu, người của Hy Vi cung đến. Hoàng Thái Hậu lập tức biến sắc, mau truyền. Bao Công Công bước nhanh vào, quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, hồi Thái Hậu, bệnh tình của Hoàng thượng lại nặng thêm, ngự y nói, tình huống rất xấu. Hoàng Thái Hậu liền gần như đứng không nổi, ngơ ngác nhìn Bao Công Công. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 346, A Thủy. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều chưa ngủ, ở bên giường trông nom tráng tráng. Có thể làm được, đều đã làm rồi, bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là ở bên nàng. Cả một đời của nàng đều sống trong sự giàu sang, nhưng mà nàng vẫn luôn rất cô độc, trong phủ công chúa xa hoa này, sống một cuộc sống đơn độc xa hoa cùng cực. Chỉ có hai thị nữ ở bên cạnh theo hầu. Còn có ngọc ngà châu báu, vinh hoa phú quý đếm không xuể, sự giàu sang kể không hết. Nàng sở hữu những thứ nhiều người đều ngày đêm cầu mong, nhưng mà, những thứ nàng muốn lại không có được một món nào. Nàng dùng cách oanh liệt nhất, tạm biệt thế giới này. Thương Mai đã khóc rất nhiều lần, hai mắt bị sưng giống như trái đào. Mộ Dung Khanh đi ra từ trong cung, cô cũng không hỏi hắn rốt cuộc đã nói gì với hoàng đế, bất kể trước mắt như thế nào, bây giờ đã là một hôn mê một bị thương nặng. Truy cứu những thứ khác, đều không có ý nghĩa gì. Từ khi Mộ Dung Khanh ra khỏi cung, tâm trạng cực kỳ không ổn định, hắn không ngừng hỏi bản thân, nếu như hắn ngồi ở trên cao, hắn sẽ hy sinh hạnh phúc cả một đời của một nữ nhân để đổi lại bình yên cho mình hay không? Đáp án là hắn sẽ không làm vậy, bảo vệ quê hương và đất nước, là chuyện của nam nhân, hắn sẽ không hy sinh người thân của mình. Hắn biết rằng làm hoàng đế có lúc cần phải lòng dạ độc ác, thủ đoạn dứt khoát, từ khi hắn trở thành nhiếp chính vương, hành xử quyết đoán, đối với những người nên giết, tuyệt đối không lưu tình. Nhưng hắn không thể có chút thủ đoạn ác độc nào đối với những người vô tội, những người không liên quan. Đêm khuya, hắn đi ra ngoài, nói chuyện hồi lâu với Lễ Thân Vương và An Thân Vương, cuối cùng, cả ba huynh đệ đều im lặng. Trước đây Long Thái Hậu đã từng nói qua, con cháu nhà Mộ Dung đa số đều là người cảm tính, là con người đa tình, từ khi Long Thái Hậu nắm quyền đến đây, từ Huệ Đế đến Hoàng Đế bây giờ, đều chưa từng xảy ra chuyện lớn huynh đệ tranh giành quyền lực. Nhất là mười mấy huynh đệ thời Mộ Dung Khanh, cũng chỉ có một nam Hoài Vương. Còn về Thái Tử, hắn vốn danh chính ngôn thuận thừa kế hoàng vị, cũng không thể tính là đoạt quyền. Chỉ là sau lưng có Lương Thái Phó tác động khiến hắn càng đi càng sai. Long Thái Hậu giáo huấn, huynh đệ phải yêu thương kính trọng lẫn nhau, phải hiếu thuận trưởng bối, Huệ Đế lại càng chủ trương trị quốc bằng nhân hiếu, là vị hoàng đế đầu tiên chủ trương kết hợp nho giáo và đạo giáo, lấy những thứ tinh hoa bỏ đi những điều sai trái, triều đại nhà Mộ Dung đến đời này, phồn vinh cực thịnh. Đột nhiên, Mộ Dung tráng tráng tự vẫn, hé mở một mặt xấu của hoàng gia, thì ra, trong lúc họ không phòng bị, có một số thứ đã biến chất rồi. Ba huynh đệ đều rất khó chấp nhận sự thật này. Nhiều năm nay, rất nhiều huynh đệ nhà Mộ Dung đều lập chiến công, cũng có những thần tử lo rằng các vị thân vương sẽ chiếm quyền, từng tấu lên hoàng đế, khuyên ngài nên gây khó khăn cho các thân vương, nhưng hoàng đế trước giờ chưa từng làm qua, trao cho một niềm tin cao độ. Khiến cho họ đều yên tâm cho rằng, nhà Mộ Dung luôn nghe theo lời dạy dỗ của Long Thái Hậu, tiếp tục làm theo. Sáng hôm sau, người gác cổng dẫn bé mập súng răng ngày hôm qua đi vào, bé mập súng răng còn dẫn thêm một người tới. Tiêu Thác nhìn người mà bé mập súng răng dẫn tới, nhìn một hồi, sau đó nhanh chóng chạy vào trong tìm Thương Mai. Thương Mai vừa giúp Tráng Tráng lau mặt, cô không ngủ cả đêm lại khóc hết mấy lần, hai mắt bị sưng giống như quả ốc chó vậy, Tiêu Thác đi vào cũng không nói nguyên nhân, liền kéo cô đi. Tiêu Thác, chuyện gì thế? Thương Mai tức giận đánh tay của hắn. Ngươi mau đi xem, người đó hình như là đệ đệ của ngươi. Tiêu Thác kéo cô đi ra ngoài. Cái gì? Thương Mai ngớ ra, đệ đệ ta. Ngươi nói Hạ Lâm. Đúng vậy, ngươi xem. Tiêu Thác chỉ người được bé mập súng răng dẫn tới, hắn mặc một bộ đồ màu xanh, đầu tóc được chải thành kiểu tóc song hoàng của nữ tử, khuôn mặt tròn tròn, mập hơn trước một tí, cực kỳ đáng yêu. Mắt của hắn không nhìn xung quanh, chỉ là ngoan ngoãn đi theo bé mập súng răng, giống như lúc trước vậy. Thương Mai che miệng lại, nước mắt đã trào ra, chạy đến chỗ hắn la lên một tiếng, Hạ Lâm. Hạ Lâm ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy Thương Mai, hắn lập tức chạy qua đó, ôm lấy Thương Mai, đại tỷ. Mộ Dung Khanh và An Thân Vương đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc, không phải Hạ Lâm đó chết rồi sao? Sao vẫn còn sống vậy? Khó khăn lắm mới chờ hai chị em họ ôm nhau đủ, Mộ Dung Khanh mới đi lên trước, chuyện này là sao đây? Thương Mai lau nước mắt, nhìn Hạ Lâm, đúng, rốt cuộc là sao vậy? Làm sao đệ rời khỏi hoàng cung? Là ai đã cứu đệ? Hạ Lâm thành thật lắc đầu, đệ không biết ai đã cứu đệ. Bé mập súng răng kêu lên một tiếng, A Thủy, là ông đã cứu đệ, nói mấy lần rồi, đệ cũng không nhớ. Hạ Lâm giống như liền nhớ ra, có chút ngại ngùng lè lưỡi ra, đúng vậy, là ông đã cứu đệ, họ đều nói như vậy. Ông! Thương Mai nhìn bé mập súng răng, là A Nhiên lão vương gia sao? Đúng vậy. Bé mập súng răng gật đầu. Mộ Dung Khanh có chút mơ hồ, nó kêu đệ là A Thủy, lẽ nào, người hôm qua lão vương gia nói biết giải độc chính là đệ. Mọi người đều nhìn bé mập súng răng, nó mở miệng cười, đúng vậy, chính là nó học qua độc kinh. Không nhịn được thất vọng, A Thủy lại chính là Hạ Lâm. Điều này còn khiến người khác thất vọng hơn hôm qua. Đừng nói một người đầu óc có vấn đề, cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh học một tháng, cũng chưa chắc học được cái tinh túy. Hạ Lâm vốn dĩ là tên ngốc, bây giờ nhìn bộ dạng hắn như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, chỗ nào giống với người biết y thuật. Mọi người đều cảm thấy A Nhiên lão vương gia lừa gạt người khác quá rồi, chi bằng đừng đem hy vọng cho người ta. Thương Mai cũng rất thất vọng, nhưng mà, nhìn thấy Hạ Lâm trở về, ít nhiều cũng làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng mà, sau đó cô hỏi tiếp, tỷ nhớ lúc đó đệ đã bị trọng thương, hơn nữa đã ngừng thở rồi, sao có thể? Mộ Dung Khanh nói, có phải nàng chẩn đoán sai không? Có lẽ đệ ấy vẫn chưa tắt thở, lúc trước bổn vương cũng nghe qua, có một người bị chẩn đoán chết rồi, nhưng mà qua hai ngày sau lại sống trở lại, đây là giả chết. Ta làm quân y 8 năm, người cảm thấy ta có thể đến cái này cũng chẩn đoán sai sao? Thương Mai không chút do dự hỏi ngược lại. Mộ Dung Khanh nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên, nàng làm quân y 8 năm. Thương Mai hận không thể tát bản thân hai cái, hôm qua không ngủ, lo lắng đau đớn, thêm vào niềm vui nhìn thấy Hạ Lâm làm tâm trạng cô bị mơ màng đi, đây đều là những lời giấu ở trong lòng, không chút dự báo gì đã nói ra. Ta chắc chắn lúc đó Hạ Lâm đã tắt thở rồi. Thương Mai nhanh chóng chuyển chủ đề, không trả lời Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh và An Thân Vương nhìn nhau một cái, nhưng mà xung quanh có người, cũng không tiện tiếp tục hỏi. Bé mập súng răng nói, là tắt thở rồi, lúc ông cứu nó chết rồi. Chết rồi vẫn có thể cứu sống lại. Thương Mai cực kỳ kinh ngạc, Tiêu Kiêu còn chưa chết, sao ngài nói chỉ có 1/10? Bé mập súng răng nói, Tiêu Kiêu cũng đã chết rồi. Cái gì? Mộ Dung Khanh và An Thân Vương cùng la lên, Mộ Dung Khanh lại còn nắm lấy cổ áo của tên mập đó, ngươi nói cái gì? Tiêu Kiêu chết rồi. Bé mập súng răng vốn dĩ chỉ có 13-14 tuổi, luôn đi theo A Nhiên lão vương gia, chưa từng bị nạt qua như vậy, bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Khanh hung dữ nắm lấy hắn, ngớ ra, ầm ĩ bắt đầu khóc lớn lên. Thương Mai đẩy hắn ra, trách mắng, xem người lớn như vậy, lại dọa khóc một đứa nhóc. Mộ Dung Khanh khó xử đi ra, ai biết được nó không thể chịu dọa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org Chương 347, Tiêu Thác trúng độc. Thương Mai dỗ bé mập súng răng, thấy nó ngừng khóc, mới hỏi, đệ nói Tiêu Kiêu chết rồi, là chuyện gì thế? Bé mập súng răng trả lời nức nở, là ông nói hắn chết rồi, nhưng mà nếu không chết thì sẽ không cứu sống được. Tại sao chứ? Thương Mai cực kỳ kinh ngạc, sao lại không chết thì sẽ không cứu sống được? Bé mập súng răng lắc đầu, không biết nữa, ông nói như vậy. Thương Mai quay đầu nhìn Mộ Dung Khanh một cái, Mộ Dung Khanh nhìn An Thân Vương một cái, An Thân Vương lại nhìn Lễ Thân Vương vừa mới từ cửa bước ra, bốn người đều ngu ngơ ra cả. Sao tên mập này lại ngốc hơn Hạ Lâm chứ? Thương Mai dứt khoát từ bỏ hỏi nó, trực tiếp hỏi Hạ Lâm, Hạ Lâm, hôm qua vị ca ca mà ông dẫn về, hắn bây giờ khỏe không? Hạ Lâm có chút e sợ nhìn Mộ Dung Khanh một cái. Chắc là sợ bản thân nói ra sẽ bị Mộ Dung Khanh bắt nạt. Thương Mai quay đầu vẫy tay, người đi xa chút. Mộ Dung Khanh chỉ đành lui về sau hai bước, trong lòng nghĩ thầm, tiếp xúc với mấy tên ngốc này đúng là phiền thiệt.

nhưng mấy loại này độc tính không giống nhau, cách giải độc cũng khác. Bây giờ chuyện mà hắn muốn làm chính là giải riêng từng loại độc trước, sau đó mới trộn và kết hợp chất giải độc để nghiệm chứng thuốc giải độc cuối cùng, nhưng đây là một công trình rất lớn, chỉ có hơn một ngày, chưa chắc có thể hoàn thành. Cho nên, sau khi thử nghiệm lô đầu tiên, Thương Mai hỏi Hạ Lâm, Lâm Lâm, ngày mai tỷ phải giải châm phong huyệt cho nàng ta rồi, như vậy độc tính sẽ lập tức vận hành, bây giờ để có cách nào tạm hoãn độc tính lan ra không? Hạ Lâm lục lọi trong túi đồ, tìm ra một cái lọ, trong lọ có đựng một con sâu, giống như là con rết, nhưng lại không có nhiều chân như con rết, từng vòng, cả thân đỏ thẫm, nhúc nhích chậm chạp trong lọ, nhìn rất rợn người, Hạ Lâm nói, dùng cái này. Đây là cái gì? Thương Mai hỏi. Hạ Lâm nói, đây là sâu bảy đốt, mỗi một đốt đều có thể ngưng độc, uống vào sẽ hấp thụ phần lớn độc trong cơ thể, nhưng sâu bảy đốt ở trong cơ thể 7 ngày sẽ chết, một khi chết rồi, thì tất cả độc cùng với độc trong cơ thể nó đều sẽ bạo phát ra, người sẽ chết. Cũng chính là nói, có thể tạm hoãn được 7 ngày. Thương Mai hỏi. Phải, 7 ngày sau phải dụ sâu bảy đốt ra ngoài. Vậy sau khi dụ ra, độc trong cơ thể công chúa há không phải đều được giải hết rồi sao? Trên mặt Thương Mai tràn đầy hy vọng mà hỏi, nghe ý của hắn, sâu bảy đốt đi vào cơ thể hấp thụ đi phần lớn độc trong cơ thể, vậy lúc sâu bảy đốt đi ra ngoài, đương nhiên sẽ đem độc đi theo. Hạ Lâm lắc đầu, đại tỷ, nếu được như vậy, vậy thì sao còn cần giải độc chứ? Sau khi sâu bảy đốt đi xuống, sẽ dùng đốt của nó tạm thời đựng độc tính, nó không thể chuyển động được, một khi chuyển động, cái đốt sẽ lỏng ra, độc được đựng trong đốt đó sẽ bị phóng thích ra ngoài, cho nên sau khi công chúa ăn sâu bảy đốt vào, sâu bảy đốt sẽ ở trong dạ dày và ruột, nhìn thấy hai cái móc móc kia của nó không? Cái móc này sẽ móc vào ruột, cơ thể duy trì một tư thế không thay đổi, trừ khi ngửi thấy mùi máu tươi mới nhúc nhích, chúng ta muốn dụ nó ra cũng là dùng máu tươi dụ nó. Thương Mai thật tâm không hiểu, một con sâu cho dù có công năng hấp thụ độc tính, nhưng nó ở trong đường ruột làm sao mà hút đi tất cả độc trong cơ thể chứ? Phải biết độc tính một khi phát tác, huyết quản của cơ thể và lục phủ ngũ tạng của cơ thể đều có độc. Hai, được rồi, cô hồ đồ rồi, gần đây não không làm ăn được gì cả. Một khi giải huyệt, máu huyết vận hành, độc tố cũng sẽ đi qua các cơ quan, đương nhiên có thể hấp thụ độc tính. Nhưng mà, con sâu trăm đốt này thật là rất thần kỳ nha. Nếu như có thể về đến hiện đại, cô thật sự muốn đem về nghiên cứu một chút, ở hiện đại, cô không có nhìn thấy thứ này qua. Cứ như vậy, Thương Mai theo Hạ Lâm đi điều chế thuốc giải như một tùy tùng, nhưng, đây chỉ là bắt đầu, từ từ, cô chiếm chủ đạo, bởi vì Hạ Lâm tuy hiểu về giải độc, cũng hiểu làm sao phân biệt được độc tính, nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn, không nắm được phân lượng, Thương Mai và ngự y đúng lúc có thể bổ sung vào phương diện này. Hạ Lâm có một cây châm bạc, là chuyên dùng để thử độc, chỗ thần kỳ của cây châm bạc này, là sẽ hiện lên màu sắc khác nhau ở các độc tính khác nhau. Thương Mai mới bắt đầu không tin châm bạc thử độc. Cổ nhân dùng châm bạc thử độc là vì cổ nhân đa phần dùng thạch tính để hạ độc, thạch tính bởi vì tinh luyện không được thuần, sẽ tàn dư lại một chút lưu huỳnh, mà lưu huỳnh sẽ khiến châm bạc trở nên đen, nếu như thạch tính được tinh luyện nguyên chất, sẽ không tàn dư nguyên tố lưu huỳnh. Châm bạc sẽ không trở nên đen, cho nên rất nhiều loại độc không có lưu huỳnh, châm bạc đều không thể thử ra được. Nhưng, châm bạc này của Lâm Lâm lại thật sự có thể khiến cho những độc tố khác nhau hiện lên những màu khác nhau, quá ư là thần kỳ. Thương Mai cảm thấy mình hiểu quá ít về trí tuệ của người cổ đại, cũng quá đánh giá thấp rồi, cũng như người cổ xưa không thể tưởng tượng được rằng, có một ngày, nhân loại sẽ dùng một tờ giấy thấm nước tiểu để biết có mang thai hay không. Sau khi cô đến cái triều đại này, y thuật được tiếp xúc không hẳn là cao minh, liền cho rằng nơi này không có y thuật cao minh, nhưng không biết, cũng có những người hành y cao minh hơn cả hiện đại, chỉ là cô chưa gặp mà thôi. Không gặp không có nghĩa là không có. Ngày thứ ba, trước khi giải phong châm ra, Hạ Lâm đã đặt sâu bảy đốt vào miệng của Tráng Tráng, một tiếng sau, cô giải phong châm, Tráng Tráng không có tỉnh lại. Ngày thứ tư, Tráng Tráng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng có thể đút một chút cháo lỏng vào, nàng ta có công năng nuốt cơ bản. Chiều tối ngày thứ tư, Hạ Lâm cuối cùng đã phân biệt ra độc tính rồi, đã tinh chế ra được chất độc. Hắn dùng độc đã tinh chế ra bỏ vào nước, đút một con bò uống, nhưng sau đó, con bò cường tráng đó lập tức ngã xuống, chìm vào hôn mê, một khắc sau. Mất đi hơi thở. Bò không có vùng vẫy, không có đau khổ, điều này phù hợp với dược tính của An Tức Đan. Độc tính luyện chế ra từ cách này là có cách để giải độc, có thể biết, bên trong 8 loại độc này, có 2 loại là trung hòa cho nhau, có 2 loại độc kết hợp đã trở thành một loại độc khác, còn 4 loại độc còn lại trộn vào nhau thì trở thành dược tính của mê hồn dược,